Bạch Liên nhuộm đỏ, chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân người nói vậy là có ý gì? Bạch Hy Vân mặt đỏ bừng lên, xấu hổ mà nấp sau lưng Đường Mạc Long. Ây da con gái à, ta có ý gì con không phải là rõ nhất sao? Ha ha ha, Bạch Hàn nói với giọng đắc ý. Gương mặt lần này tươi cười hạnh phúc hơn hẳn lần Bạch Hy Vân đi cùng Đường Thanh Hoa. Thôi hai người trẻ các con tự mình nói chuyện đi. Lão già ta đi đây. Bạch Hàn đứng dậy đi ra khỏi mật thất. Trong lòng cũng thầm vui mừng vì người ở cạnh bên Bạch Hy Vân lúc này không phải Đường Thanh Hoa. Phụ thân đi thông thả. Bạch Thúc đi thông thả. Hai người cùng lúc đứng lên hành lễ với Bạch Hàn. Rồi quay sang nhìn nhau bất giác cả hai đều bật cười thành tiếng. Ha ha ha, ở diễn biến khác. Thiệp mời đã gửi đến phủ thượng thư chưa? Trên tay hắn đang cầm bút họa mặt của Bạch Hy Vân. Ánh mắt chan chứa rất nhiều niềm hạnh phúc. Thị vệ cung kính hành lễ rồi trả lời Đường Mạc Long. Bẩm thái tử đã đưa đến phủ thượng thư rồi ạ, nghe tin đã gửi đến nhà của người thương. Gương mặt tuấn tú lại tràn ngập lên sự vui mừng. Cô ấy trả lời thế nào? Tên thị vệ ấp a ấp úng không dám nói sự thật với Đường Thanh Hoa. Bạch tiểu thư, Đường Mạc Long bỗng dừng bút lại. Ánh mắt hy vọng nhìn thị vệ thân cận nói. Có gì cứ nói, không cần phải ấp a ấp úng. Thị vệ bên cạnh nghe thế cũng yên tâm phần nào. Nhưng hắn lại sợ làm chủ tử đau lòng. Trong thâm tâm hắn không đành nhưng vẫn nói. Bạch tiểu thư, cô ấy đã từ chối thư mời rồi ạ. Nghe tới đây trái tim hắn như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua tim. Hắn luống cuống không muốn tin đấy là sự thật. Ánh mắt hắn chờ kỳ vọng trông thật đau buồn đến đau lòng. Ngươi đang đùa ta đúng không? Làm sao? Làm sao cô ấy có thể từ chối ta được? Nhất định là ngươi đang lừa ta đúng không? Đường Thanh Hoa đặt bút xuống. Đi lại nắm lấy vai của thị vệ. Bộ dạng si tình này của hắn thực sự làm người ta đau lòng đến tột độ. Hắn đưa mắt nhìn thị vệ, thấy ánh nhìn này của hắn thị vệ không nỡ nhìn nên chỉ đành tránh né cái nhìn này của Đường Thanh Hoa. Chủ tử là thật, nghe được câu trả lời chắc chắn của thị vệ, hắn lại càng hụt hẫng hơn. Tay hắn dần dần bỏ xuống khỏi vai của thị vệ, hắn lại nhìn bức họa vừa hoa xong trên bàn. Hắn không phải là người xấu xa gì, hắn cũng rất ấm áp nuông chiều Bạch Hy Vân. Nhưng vì nghe lời xúi dục lại thấy Đường Mạc Long qua lại với cô, hắn mới đi chạm đến sai lầm ở kiếp trước. Cái gọi là tình này thật sự làm con người ta rất đau khổ. Vì nó mà sinh hận, vì nó mà đánh mất bản thân, cũng là vì chữ tình mà khiến con người ta đau lòng mất hết lý trí. Tối hôm đó, ở hoa viên của phủ thượng thư, trăng hôm nay đẹp nhỉ, khung cảnh lúc này thật sự rất ngọt ngào. Cô đưa mắt nhìn Đường Mạc Long. Câu nói, trăng hôm nay đẹp nhỉ, của cô ám chỉ câu nói ta yêu chàng của một đất nước xa cách. Có lẽ vì không hiểu nghĩa của câu nói này nên Đường Mạc Long cũng thuận theo mà đáp lại. Đúng là rất đẹp, khung cảnh tuyệt đẹp cùng với không khí của hai người đang có chút ám muội. Hai người quay lại nhìn nhau bằng một ánh mắt si tình. Bất giác hai người xích lại gần nhau chuẩn bị môi kề môi thì có tiếng của Điền Khê Hà vang lên. Khung cảnh đẹp thế này sao có thể thiếu một vò rượu chứ đúng không nào? Nghe tiếng nói của Điền Khê Hà hai người mới giật mình nhận ra. Ngại ngùng quay đi cùng với gương mặt đỏ ửng lên. Từ đằng xa Điền Khê Hà và Hàn Gia Quý đi vào, trên tay cầm theo hai vò rượu cùng với một con gà nướng bằng lá sen. Hai người đến rồi à? Điền Khê Hà với ánh mắt tinh tường nhìn thấy có chút lạ liền suy đoán gì đó. Này này, trong lúc chúng ta không có ở đây hai người làm gì thế hả? Điền Khê Hà lại gần nhìn Bạch Hy Vân bằng ánh mắt dò xét hỏi. Bị nói trúng tim đen. Bạch Hy Vân đỏ mặt quay đi. Chột dạ cất tiếng. Không làm gì cả. Điền Khê Hà có phần không tin vẫn cố chấp tiếng lại gần Bạch Hy Vân. Thật không đó? Thấy thế Đường Mạc Long liền ra hiệu cho Hàn Gia Quý ý nói. Quản lý người của huynh đi. Hàn Gia Quý khẽ cười. Ánh mắt thâm tình nhìn Điền Khê Hà ý đáp trả với Đường Mạc Long. Ta không muốn quản, cũng không quản được cô ấy. Đúng lúc Bạch Hy Vân đang khó xử thì Lục Cẩn với dáng vẻ đầy thương tích đi vào. Gì mà vui thế? Thấy Lục Cẩn đi vào, Bạch Hy Vân thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Lục Cẩn lúc này có chút khiến người khác hiểu lầm. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Hy Vân khiến hủ giấm chua là Đường Mạc Long lại vỡ. Gương mặt tối sầm lại rồi quay người đi. Ánh mắt của muội ấy. Cách Chương.